Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314, chỉ có một cái lão đại. Trải qua thời gian dài, quỷ xà nhất phương người mặc dù là nhân số ít nhất, nhưng là từng cái đều có một thân siêu nhân bản sự. Ngay cả này giám ngục cũng không dám khinh nhạ. Cái này vị đẹp tuấn thiếu niên giết bắt đầu người cũng tuyệt không nương tay. Trên tay một cái hẹp phong trường đao có rất ít 10 hợp địch. Không cần gọi chúa công. Nghe không tự nhiên. Làm sao cảm giác cũng giống như quân phiệt. Về sau gọi ta thiếu gia là được rồi. Đối với quỷ xà thiếu niên này, Yến Phong hết sức ưa thích. Trẻ tuổi như vậy thế mà ở tuyệt vọng đảo lăn lộn sinh động. Nhìn xem quỷ xà trên mặt tràn đầy nghi vấn. Yến Phong nói, ngươi có phải hay không muốn hỏi, ta vì sao lại tới nơi này? Quỷ xà gật gật đầu, đừng nói là Yến Phong, liền xem như bọn họ phía trước tứ đại thiên vương liên hợp muốn xông ra tuyệt vọng đảo cũng không phải là cái gì việc khó, mà Yến Phong thực lực kinh khủng coi như bốn người bọn họ cộng lại cũng không đáng chú ý. Thế mà cũng bị bắt vào, nhìn ra bác sĩ trong mắt đồng dạng nghi hoặc. Yến Phong khẽ cười nói, cũng không cái gì, chính là có người muốn ứng phó ta, ta liền đành phải liền trốn một đoạn thời gian, bằng không thì bọn họ không dám động thủ. Xác thực, Trương Dương cùng Kim Hoành Tiêu mặc dù nằm mộng cũng muốn Yến Phong chết, nhưng chỉ cần Yến Phong còn tại một ngày, bọn họ cũng không dám làm loạn. Hiện tại Yến Phong được đưa vào tuyệt vọng đảo, bọn họ mới dám chân chính ra tay. Nghe xong Yến Phong, tức giận đến bác sĩ kém chút thổ huyết mà chết. Hắn lập tức từ trong quần áo xuất ra tất cả lớn nhỏ bình bình lọ lọ. Từ bên trong xuất ra bất đồng dược hoàn không ngừng hướng miệng đưa. Dạng như vậy tựa như ăn cơm một dạng. Nhìn xem bác sĩ dáng vẻ đó, Yến Phong nhíu mày hỏi. Bác sĩ không cho ngươi nói ăn bậy dược không tốt sao? Ách, nghe được câu này. Bác sĩ lập tức ngạnh ở. Đập đến mấy lần ngực. Dùng mấy cửa bất tài đem kẹt tại trong cổ họng dược hoàn nuốt xuống. Thiếu gia, ta cũng không nghĩ a, nơi này không gấp cứu thiết bị, chỉ có uống thuốc một con đường. Bác sĩ vẻ mặt đưa đám nói, vừa rồi chịu Yến Phong cái kia một lần, suýt chút nữa thì cái mạng nhỏ của hắn. Nhưng nơi này lại không có chữa bệnh thiết bị, chỉ có thể uống thuốc đi. Đần, lần này trước hết bỏ qua cho ngươi. Yến Phong đột nhiên một chưởng vỗ ra bác sĩ. Bác sĩ quá sợ hãi, phía dưới muốn né tránh, có thể căn bản là tránh không ra. Bị Yến Phong một chưởng vỗ tại trên ngực. Không đợi hắn gọi, đã cảm thấy một cỗ nhiệt khí từ bụng nhỏ từ từ dâng lên. Tại trong ngũ tạng lục phủ không ngừng di chuyển. Những nơi đi qua đau xót lập tiêu. Ân a, chấm ngoặc kép. Cho tới bây giờ không có cảm giác được thư thái như vậy, người bác sĩ không khỏi phát ra lệnh. Yến Phong nghĩ một cái gạt tàn thuốc ném đi qua phóng đi. Không phải là uống lộn thuốc chứ? Nhìn xem thầy thuốc bộ dáng, lại nhìn một chút quỷ xà con mắt bên trong tràn ngập phòng bị nhìn mình. Yến Phong không khỏi xác định một lần có phải hay không cho sai dược. Lặp đi lặp lại xác định 3 lần. Yến Phong khẳng định hắn không có cho sai. Bởi vì hắn căn bản cũng không có cho bác sĩ uống thuốc. Trông thấy bác sĩ gọi càng ngày càng ác tâm. Quỷ xà nhịn không được lui về sau một bước. Biết rõ trong ngục giam bởi vì dương khí quá nặng. Một đầu heo mẹ ở chỗ này đều có thể biến thành thiên vương siêu sao. Hảo nam chi phong phi thường chứa. Giống quỷ rắn loại này âm mỹ thiếu niên càng là bị người hoan nghênh. Trải qua 10 điểm loại lâu tìm bạn tình. Bác sĩ từ dưới đất nhảy lên một cái, cả người giống thoát thai hoán cốt đồng dạng, nhưng là hắn lập tức làm sự tình để cho tại chỗ hai người cả kinh gần chết. Chỉ thấy hắn mãnh liệt nhào về phía Yến Phong, ôm lấy Yến Phong đùi khóc thút thít nói, sư phó, đồ nhi rốt cuộc tìm được ngài, người nhất định phải thu ta làm đồ đệ. Bác sĩ một cái nước mắt một cái nước mũi hướng Yến Phong tốt nhất dệt liệu làm trên quần bôi. Yến Phong chỉ cảm thấy quần càng ngày càng ẩm ướt, đồng thời cảm giác càng ngày càng ác tâm. Dù sao để cho một cái nam nhân ôm đùi, chỉ cần là nam nhân bình thường đều sẽ làm một chuyện. Yến Phong nhẹ nhàng thầy thuốc nơi gáy vỗ một cái. chỉ thấy bác sĩ như một đầu nát rắn một dạng ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Người nên gọi quỷ rắn a. Đối với đồ xinh đẹp Yến Phong vẫn nhớ vô cùng rõ ràng. Nhưng là hiển nhiên một cái nam nhân rất xinh đẹp cũng không dễ. Giống như người thiếu niên trước mắt này. Không biết để cho nhiều thiếu nữ tính muốn bắt hoa mặt của hắn. Yến Phong đó có thể thấy được phía trên này không có giải phẫu qua dấu vết. Tất cả đều là tự nhiên. Quỷ xà nói. Hồi thiếu gia, thuộc hạ tên đầy đủ quỷ xà. Có cá biệt gào to độc nhãn. Tất cả mọi người tình yêu gọi ta độc nhãn quỷ xà. Nơi này có không có phòng tắm. Dưới mặt đất ra hỏa này khiến cho ta hiện tại cũng cảm giác quần dính. Nhìn thấy trên mặt đất, đang tại làm mộng đẹp bác sĩ. Yến Phong có loại muốn xông tới bù một chân xúc động. Cái này đó là người. Hoàn toàn là đầu con sen. Hồi thiếu gia, mỗi gian phòng đều có phòng tắm riêng. Cái thứ 5 phòng tắm còn chưa bị người dùng qua. Quỷ xà trả lời cẩn thận tỉ mỉ. Hoàn toàn một bộ cấp dưới hướng chúa công báo cáo tình huống bộ dáng. Đi đến quỷ xà nói tới căn phòng thứ 5. Yến Phong phát hiện trong phòng này đồ dùng trong nhà cái gì đều có. Nhưng là hiển nhiên đều bảo bọc cho thật dày bụi. Mỹ Mỹ tắm một cái. Đổi một thân quần áo về sau. Yến Phong đi tới phòng khách thời điểm phát hiện bác sĩ đã thanh tỉnh lại. Sư phó. Vừa thấy được Yến Phong. Bác sĩ lại dự định nhào tới. Lan. Yến Phong một cước đạp ra ngoài. Bác sĩ té bay ra ngoài dính vào tường bên trên. Chậm rãi từ tường bên trên trượt xuống. Tứ chi chiêu thiên hôn mê bất tỉnh. Quỷ xà. Yến Phong búng tay một cái. Quỷ xà thân ảnh lập tức xuất hiện ở Yến Phong trước mặt. Đi nắm tay người phía dưới về thành mấy đại loại. Có cái gì năng khiếu về lại cùng một chỗ. Đem những cái kia không phục tình yêu quấy rối. Giở trò toàn bộ gọi vào trong một căn phòng mặt. Mặc dù chỉ là đến tuyệt vọng đảo chơi đùa. Nhưng là không thể nhàm chán như vậy. Dù sao cũng phải tìm chút sự tình làm một chút không phải sao. Đã có tư cách bị bắt vào tuyệt vọng đảo. Cái kia ít nhiều đều là có một chút chỗ thích hợp. Nói không chừng thật vẫn có thể đào ra mấy người mới ra ngoài. Liền giống với quỷ xà cùng bác sĩ. Thêm chút bồi dưỡng. Về sau có lẽ thật vẫn có thể trở thành tốt giúp đỡ. Là. Quỷ xà sau khi tiếp nhận mệnh lệnh cũng không rời đi. Mà là trở lại bên trong phòng của mình. Trong ngục giam có thuộc về ngục giam phạm nhân bản thân phương pháp truyền tin. Sáng sớm ngày thứ 2. Làm giám ngục đến cho Yến Phong cái này vị đáng thương phạm nhân mới nhặt xác thời điểm. Nhìn thấy làm cho người giật mình một màn. Chỉ thấy Kim Cương cùng Lôi Hùng ngồi liệt tại cạnh cửa. Sớm đã chết lâu ngày. Theo lý thuyết bình thường tứ đại thiên vương đều vẫn chưa rời giường. Sở dĩ giám ngục mới dám đến nhặt xác. Bình thường cho bọn hắn 10 cái lá gan cũng không dám. Đến rồi. Đã sớm mặc quần áo quỷ xà cầm mến yêu trường đao đứng ở cửa phòng của mình. Hướng về phía sau cửa sắt giám ngục nói ra. Làm phiền ngươi đem thi thể của bọn hắn thu thập một chút. Ta không muốn để cho bọn họ ở chỗ này biến thối. Đúng. Giám ngục lập tức mở ra cửa sắt đem hai thi thể của người cõng ra ngoài. Bước nhanh rời đi chữ thiên số 1 phòng. Cái này vị giám ngục còn phát hiện trên đường đi những cái kia ngục người trông thấy Kim Cương. Cùng Lôi Hùng thi thể cũng không cảm giác giật mình. Tương phản bọn họ giống như sớm đã biết rồi đồng dạng. Nhưng nhìn một chút liền không còn xem lần thứ 2. Các loại giám ngục sau khi đi. Bác sĩ đi ra gian phòng của mình nói. Ngươi thực dự định hướng hắn hiệu chung. Phải biết hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua quỷ xà phục người. Đừng nhìn quỷ xà sinh ra dung mạo âm đẹp dáng vẻ. Kỳ thật hắn làm người rất mạnh. Tại sao lại không chứ? Hắn là một cường giả. Một cường giả luôn luôn nhìn xem một cái khác cường giả bóng lưng lớn lên. Độc nhãn quỷ xà đêm qua. Một đêm chưa ngủ. Một mực tại cân nhắc chuyện này. Hắn đây là tại cược. Cược Yến Phong đang giúp hắn phục thù. Cược Yến Phong có thể cho vật hắn muốn. Người đây. Người hôm qua như thế nào lại giống như thế? Đối với hôm qua bác sĩ khác thường tình huống quỷ xà cũng cảm thấy kỳ quái. Mặc dù bác sĩ bình thường thích nói giỡn, nhưng là hắn là một cái phi thường sĩ diện hảo người. Tuyệt đối sẽ không tại có người thứ hai tại chỗ thời điểm làm ra ngày hôm qua chút sự tình đến. Ha ha ha, không nghĩ tới a, cười khổ một tiếng. Bác sĩ sắc mặt điểm cô đơn mà kích động nói. Người biết không, hôm qua cái kia nhẹ nhàng một trưởng thế mà để cho thương thế của ta tốt rồi hơn phân nửa. Phải, hiểu, một cái bác sĩ nguyện vọng lớn nhất đó là có thể để cho bệnh nhân khởi tử hồi sinh. Nhưng là thường thường bác sĩ lớn nhất bất đắc dĩ chính là nhìn xem người yêu bị bệnh ma tra tấn mà. Bất lực, nói đến đây bác sĩ không khỏi nghĩ tới chuyện thương tâm của mình. Nhớ năm đó hắn là y thuật giới kiêu ngạo. Dược tề phối chế phía trên càng là không người có thể đưa ra khoảng trường. Nhưng lại nhìn thấy bạn gái sinh mệnh từng điểm theo thời gian đi. Cuối cùng bác sĩ chỉ có nhìn xem bạn gái tại trong lồng ngực của mình nhắm hai mắt lại. Cũng chính là nguyên nhân này mới đưa đến tâm lý của hắn biến vặn vẹo. Bắt đầu nghiên cứu độc dược. Thậm chí dùng người sống tới thử độc. Không còn cứu người, mà là giết người. Nếu như có thể sớm chút gặp phải hắn liền tốt. Lúc này bên trong phòng quảng bá đột nhiên vang lên, mời các phòng phạm nhân mặc tốt quần áo. Bữa sáng đã đến giờ. Mời các phòng phạm nhân mặc tốt quần áo. Đến quán cơm tập hợp. Cùng quảng bá vang lên đồng thời. Chữ thiên số 1 phòng trên cửa sắt khóa điện tử bị người điều khiển mở ra. Yến Phong ra khỏi phòng. Bác sĩ lập tức hai mắt sáng lên vọt tới. Bác sĩ lại là bị một cước đá vào trên vách tường. Hôn mê bất tỉnh, quỷ xà, đi đi trước ăn điểm tâm đi. Một hồi cho gia hỏa này mang một phần. Yến Phong đi ra chân trời số 1 phòng. Chỉ thấy toàn bộ ngục giam phạm nhân đều bắt đầu chuyển động. Nguyên bản thuộc về tầng này phòng giam phạm nhân đều kính úy nhìn Yến Phong một chút liền cúi đầu. Xếp thành đội từ từ di động tới. Hướng nhà hàng tiến lên. Tại sao có thể như vậy? Đem Yến Phong mang vào tuyệt vọng đảo tiểu đội trưởng gặm giam bông. Nhìn xem Yến Phong dáng vẻ. Trong lòng không ngừng nói thầm. Không nghĩ tới tên này không có chết. Kim Cương cùng Lôi Hùng ngược lại chết rồi. Nhìn hắn sau lưng quỷ xà dạng như vậy. Giống như quỷ xà cũng bị hắn thu thập. Tiểu đội trưởng hướng vào chữ thiên số 1 phòng khiêng xác thể cái vị kia giám ngục hỏi han nói. Bác sĩ hiện tại tình hỏi thế nào? Lúc ta đi không nhìn thấy bác sĩ. Cái này vị giám ngục đã vừa mới tìm bác sĩ trại giam. Nghiệm qua Kim Cương cùng Lôi Hùng thi thể. Là bị người mạnh mẽ bóp gãy cổ. Phi thường hung ác thủ đoạn. Gia hỏa này trước không nên động hắn. Về sau sẽ chậm chậm trừng trị hắn. Người tiểu đội trưởng này cảm thấy có thể không tìm phiền. Toái cho mình liền tốt nhất đừng tìm phiền toái cho mình. Loại nhân vật này hắn không thể trêu vào. Xem ra vẫn là đem cái này khoai lang bỏng tay ném cho giám ngục trưởng tương đối tốt. Yến Phong tùy tiện quét mắt một chút. Lại còn thực phát hiện mấy tên hảo thủ. Mặc dù thực lực mạnh nhất cũng không đến tiên thiên chi cảnh. Nhưng là chênh lệch không xa. Nhìn xem cực lớn trong nhà ăn mấy trăm số phạm nhân. Chỉ có Yến Phong cùng quỷ xà ăn mặc khác loại nhất. Cũng là bình thường nhất. Cái khác một đường cũng là tù phạm áo. Sẽ ở phía sau thêm số hiệu. Dạng như vậy tựa như đại mã đùa giỡn đoàn thằng hề một dạng. Làm cho người phát gáo. Hiển nhiên Yến Phong cùng quỷ xà đứng ở bên trong khỏi phải nói có bao nhiêu loại khác. Yến Phong tìm một vị trí sau khi ngồi xuống. Nguyên bản ngồi ở đây người chung quanh lập tức tự động đổi vị trí. Lúc này quỷ xà cầm 3 phần bữa sáng tới thả một phần tại Yến Phong trước mặt rồi nói ra. Một hồi bọn họ lại tới. Bọn họ tại các được các lĩnh vực cũng là cao thủ cấp nhân vật. Quỷ xà vừa mới ngồi xuống. Thì có hơn 10 người đi tới. Ngồi ở bàn dài bên cạnh trong đó có mấy cái hướng quỷ xà nhẹ gật đầu. Hẳn là quỷ xà thành viên tổ chức của mình. Từ hôm nay trở đi tuyệt vọng đảo chỉ có thiếu ra một cái lão đại. Không còn tứ đại thiên vương cái tên này, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút,